Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 50, cạm bẫy, đã không thể đối đầu, vậy cũng chỉ có thể chí lấy, thực đơn hướng một bên né tránh, tuy là phi thường cứng rắn, khí lực cũng rất lớn, nhưng là phương diện tốc độ lại bình thường, còn có cơ hội, thực đơn trên mặt đất lộn một vòng về sau đứng lên. Bất quá. Nàng không có hướng Lâm Chính phương hướng chạy đi, mà là rời xa Lâm Chính phương hướng, cũng chính là ngoài phòng ngủ. Nếu như quái vật đi theo ta, như vậy ta chỉ cần lợi dụng ưu thế tốc độ hất ra nó sau đó lại trở lại Lâm Chính trong nhà là được. Nếu như quái vật lựa chọn lưu tại trong phòng bảo hộ Lâm Chính, ta liền chờ tại ngoài phòng, bắt lấy lại nhìn quái vật có rời hay không. Nếu như rời đi, ta lần nữa tiến vào Lâm Chính nhà là được. Nếu như quái vật không rời đi, như vậy một mực chờ đến thời gian tạm dừng trạng thái là được rồi. Thực đơn mạch suy nghĩ rất rõ. Giang, mấy cái chuyển biến. Thực đơn liền rời đi Lâm Chính nhà. Nàng giấu ở Lâm Chính nhà đối diện trong ngõ nhỏ. Chờ đợi quái vật phản ứng. Như thực đơn phỏng đoán tình huống đồng dạng. Quái vật theo Lâm Chính nhà bò lên đi ra. Động tác phi thường quái dị, lại thêm tay chân chỗ bốn cái xích sắt, rất giống một cái bị lưu đày vô số thời gian phạm nhân. Có thể, may mắn phía trước lắp đặt máy theo dõi thời điểm có điều tra qua Lâm Chính nhà tình huống xung quanh, lộ tuyến còn nhớ rõ một ít, sẽ không xuất hiện bị ép vào tử lộ tình huống. Thực đơn bắt đầu chạy, quái vật theo sát sau lưng thực đơn, nhưng là khoảng cách lại dần dần bị kéo ra. Với lại, quái vật hành động lộ tuyến cơ hồ cùng thực đơn không có khác biệt. Ý vị này, tiếp qua không lâu, quái vật sẽ bị thực đơn hất ra. Một lần nữa chạy đến Lâm Chính cửa nhà. Thực đơn trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt rất ngu ngốc. Chửi bậy một câu về sau. Thực đơn lần nữa bước vào Lâm Chính trong nhà. Ngay tại vừa rồi, con quái vật này đột nhiên xuất hiện tại ta phụ cận. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Theo nó vừa rồi biểu hiện đến xem. Trí lực không cao. Bởi vậy cũng sẽ không tiềm hành. Ngược lại là tại này màu nâu đỏ thế giới chung. Làn da tự mang ngụy trang hiệu quả nhường người khó lòng phòng bị. Ở đây căn bản trên. Có thể làm một cái phỏng đoán. Làm Lâm Chính gặp được thời điểm khó khăn. Con quái vật này sẽ sử dụng thủ đoạn đặc thù đến bảo hộ Lâm Chính. Tỉ như di động đến Lâm Chính phụ cận. Dù sao, trong thế giới này hết thảy với ta mà nói đều là ẩn số. Thực đơn đi vào cửa phòng ngủ. Tiếp xuống, ta sau khi tiến vào, sẽ không lại do dự. Ta sẽ trực tiếp đem chủy thủ đâm vào Lâm Chính trong thân thể. Chuẩn bị xong về sau, thực đơn vọt thẳng đi vào. Mà quái vật, vẫn không có trong phòng. Chủy thủ đâm vào Lâm Chính thân thể. Lâm Chính không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hắn vừa không biết cũng vô pháp phản kháng. Thực đơn không có buông ra mình tay. Loại trình độ này tổn thương. Nếu như cấp cứu kịp thời. Vẫn có khả năng trị liệu trở về. Bởi vậy, thực đơn rút ra chùy thủ. Lại đâm đi vào. Liên tục đâm ba đao. Thực đơn mới buông ra mình tay. Đem chùy thủ lưu tại Lâm Chính trên người. Thế nhưng là lúc này. Quái vật vẫn không có xuất hiện, nhẹ nhàng như vậy, thực đơn hít sâu hai cái, bởi vì lo lắng quái vật lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cho nên không có lựa chọn cắt yết hầu cùng xương trái tim. Hiện tại xem ra, là chính mình quá lo lắng, bất quá cũng không cần thiết cố ý bổ đao, phía sau ba đao đầy đủ lấy đi Lâm Chính tính mệnh. Bất kể như thế nào, Lâm Chính, người nhất định phải chết. Bởi vì mục tiêu đã hoàn thành, cho nên thực đơn đi tới trước bàn sách, nàng muốn nhìn một chút Lâm Chính đến tột cùng đang làm cái gì sự tình. Sau đó, nàng nhìn thấy Lâm Chính trên bàn bản bút ký, phía trên rõ ràng là thực đơn hôm nay ra đề mục. Ta không phải đã nói cho hắn biết làm đúng sao, vì cái gì hắn còn phải xem. Đơn thuần yêu quý học tập, thực đơn có chút không hiểu, dùng hắn tái tạo thời gian năng lực. Căn bản không cần thiết làm đến bước này. Chẳng lẽ hắn có tự ngược khuynh hướng? Bởi vì đều là theo thời học sinh đến người. Cho nên thực đơn biết rõ chính mình ra đề mục đối với một cái chỉ là học sinh cấp 2 đến nói đến. Tột cùng có nhiều khó. Ở trong đó chênh lệch mấy ngày còn là mấy tháng cũng không có thể đền bù. Trừ phi Lâm Chính thật là thiên tài. Nếu không chỉ ít cần cường độ cao học tập chừng một năm. Mới có thể chân chính bước vào này một nội dung cánh cửa. Bất quá, hiện tại hoàn toàn có thể chứng minh. Không đem tái tạo thời gian năng lực này tính thành Lâm Chính bản thân thực lực. Hắn căn bản không gọi được là thiên tài. Thậm chí, đều không được xưng là ưu tú. Thực đơn lắc đầu, như là đã giết Lâm Chính. Vậy ta thế nào trở lại ta lúc đầu thời gian? Thực đơn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hết thảy đều là âm u đầy tử khí bộ dáng. Dù cho không có quái vật tồn tại. Người bình thường tại loại tình huống này ở lâu. Tinh thần cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lặng lẽ không sức sống gian. Quái vật theo cửa ra vào bò vào Lâm Chính phòng ngủ. Có lẽ là mục đích của mình đã đạt đến duyên cớ. Thực đơn buông lỏng cảnh giác. Trong lúc nhất thời không có lập tức phát giác được quái vật tiến vào. Đợi nàng ý thức được thời điểm nguy hiểm. Quái vật đã đem xích sắt cột vào thực đơn trên cổ chân. Vì cái gì? Con quái vật này giống như không quan trọng đồng dạng. Thực đơn bị kéo đến trên mặt đất nháy mắt nghĩ đến vấn đề này. Chẳng lẽ Lâm Chính sinh tử đối với nó đến nói căn bản không trọng yếu? Đã dạng này, vì cái gì nó lần thứ nhất muốn cứu Lâm Chính? Này hoàn toàn nói không thông. Kết hợp vừa rồi phát sinh hết thảy. Thực đơn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng là quái vật sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Nó lôi kéo thực đơn hướng Tân Hải Cao Trung bò đi. Giết Lâm Chính căn bản sẽ không nhường hết thảy đều khôi phục bình thường. Vậy ta vừa rồi làm sự tình. Chấm ngoặc kép, tuy là thân thể bị lôi kéo. Nhưng là cùng khiếp sợ trong lòng so sánh với. Đó căn bản không tính là gì. Thực đơn cố gắng muốn đem trên chân xích sắt giải khai. Thế nhưng là khẩn trương. Mãi cho đến Lâm Chính cửa nhà. Nàng mới đưa xích sắt thành công giải khai. Giải khai xích sắt về sau. Thực đơn đem hết toàn lực hướng Lâm Chính chạy đi. Mà lúc này, quái vật cũng phát hiện thực đơn chạy trốn hành động. Đi vào Lâm Chính phòng ngủ. Lâm Chính như cũ ngồi tại trước bàn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà chùy thủ cũng vẫn như cũ cắm sau lưng Lâm Chính. Trừ cái đó ra, Lâm Chính trên lưng còn có mặt khác hai cái vết thương. Còn dễ dùng không có cắt yết hầu. Cũng không có xương trái tim loại này yếu hại. Còn có cơ hội, còn có thể bổ cứu. Thực đơn vội vàng đem chùy thủ rút ra. Lúc này, quái vật đã đi tới Lâm Chính phòng ngủ. Như chuông đồng lớn nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thực đơn. Giống như nhìn chăm chú con mồi mãnh thú. Giữa lúc thực đơn dự định từ miệng trong túi móc ra cái gì thời điểm. Quái vật đã đem nàng bổ nhào vào trên mặt đất. Tiếp theo, quái vật hai tay mãnh liệt nện gõ thực đơn đầu. Hiển nhiên là muốn đem dưới thân không an phận nhân loại nện choáng. Đang không ngừng nện gõ khoảng cách bên trong. Theo quái vật dưới thân nhô ra một cái tay. Cái tay này bên trên còn nắm một kiện vật phẩm. Nếu như tiền thương nhất nhìn thấy nói, nhất định sẽ nhận ra. Cái tay này bên trên nắm chính là đã cứu chính mình mệnh đặc thù đạo cụ cấp cứu phun xương. Bởi vì góc độ xảo trá, ngón trỏ không tốt phát lực, cho nên thực đơn dùng ngón cái ấn 3 lần. Tiếp theo, tay của nàng rơi tại mặt đất, tại hôn mê phía trước. Thực đơn cái cuối cùng suy nghĩ là thương nhất. Tuyệt đối đừng mắc lừa a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.